Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi sẽ đăng ký trước cho cậu, có giường tôi sẽ thông báo ngay. Được, cảm ơn chị dâu. Lâm Gia cười híp cả mắt, thằng quỷ sứ, nắm bắt cơ hội nhanh thật. Hạ Nhiên vỗ vỗ đầu của hắn, đi mau, đem người đuổi đi, Giản Tích cùng Hạ Nhiên đón xe quay về nhà trọ. Sau khi xuống xe, Hạ Nhiên nói, chờ anh một chút, Giản Tích chưa kịp hỏi. Đã nhìn thấy anh chạy nhanh về hướng cửa hàng bách hóa gần đó, đèn đường ngoài cửa khu chung cư là hình hoa lan, cột đèn màu đen, chụp đèn bên ngoài, ánh sáng lọt ra từ khe hở. Gần cuối năm rồi, người ta đã treo những sợi dây đỏ mừng năm mới lên trên đó. Giản Tích đưa mắt dạo quanh một vòng, lại chuyển về chỗ cũ, liền nhìn thấy Hạ Nhiên từ cửa hàng bách hóa đi ra, trên tay còn xách ít đồ. Mua gì thế? Giản Tích hỏi, Hạ Nhiên chỉ cười, không trả lời, bên ngoài lạnh lắm. Đi về trước đã. Một cái túi nhỏ, bên trong là những hộp nhỏ nhìn không rõ, Giản Tích nghĩ là thuốc lá. Hai người ra khỏi thang máy, Hạ Nhiên chờ cô mở cửa. Căn hộ này em thuê bao lâu rồi? Giản Tích lấy chìa khóa ra, em thuê lúc đến đây nhận công tác, các vật dụng trang trí còn rất mới. Lúc mới thuê chỉ là một căn hộ trống, mẹ em cho người đến trang trí, có tiền sao lại không mua luôn? Hạ Nhiên nhíu mày, kỳ thật ở khu vực này mẹ em có mua hai căn biệt thự. Nhưng quá lớn, mua nữa cũng không để làm gì, thuê một căn hộ nhỏ một người ở là được rồi. Giản Tích mở cửa, mùi hương nhẹ nhẹ trong căn hộ tràn vào mặt. Hơn nữa, căn hộ này em cũng không ở nhiều, chỉ để về ngủ thôi. Giản Tích đưa cho anh đôi dép, Hạ Nhiên cúi đầu nhìn, mới à. Cố ý mua cho anh, Giản Tích ừ một tiếng, ép anh ở chung đấy à. Hạ Nhiên từ phía sau lưng dán sát đến, đem Giản Tích đang đổi giày nhắm thẳng phía trước, đè đến trên tường, cùng đường. Rất tiện cho ai đó giở trò lưu manh. Hạ Nhiên cúi đầu định hôn cô, Giản Tích nghiêng đầu không cho anh thực hiện ý định, tay đã sắp gãy rồi, còn không nên nết như thế, miệng đâu có gãy. Hạ Nhiên siết nhẹ cô, đầu lưỡi liếm một vòng nhỏ trên môi cô, lần trước đâu cần dùng tay, chỉ dùng lưỡi cũng đã làm em cao trào đấy thôi. Giản Tích thở dồn dập, khóe miệng Hạ Nhiên khẽ cong, thở nhanh như thế, là muốn chơi trò ngực cọ ngực với anh đấy à. Em mềm, anh cứng. Trời sinh một đôi đấy bác sĩ Giản. Giản Tích nhìn không được phì cười, anh đừng chọc em nữa, anh đi tắm đây. Hạ Nhiên rời khỏi môi của cô, đợi chút nữa chúng ta từ từ chọc nhau. Cảm giác đỏ mặt này đến từ tim đập dồn dập, rất chân thực. Giản Tích nhìn theo bóng lưng của anh cười mắng, lão lưu manh. Toilet truyền đến tiếng nước, Giản Tích quay về phòng ngủ chuẩn bị quần áo, thoáng nhìn cái túi mua hàng trên bàn, là thứ mà Hạ Nhiên mua ở cửa hàng bách hóa ban nãy. Giản Tích thuận tay đẩy ra nhìn thư. Bên trong là hai hộp bao cao su, cô đúng là không biết nói gì luôn, thật ra cô đã đặt mua trên mạng, hiện giờ nó đang nằm trên bàn trang điểm của cô. Hạ Nhiên quấn khăn tắm bước ra, đồ lót giặt xong được vắt thành hai bánh quai chẹo, phơi quần áo ở đâu? Giản Tích đưa tay, đưa cho em đi, anh ngồi đó, em thay thuốc cho. Chờ phơi xong quần áo, Giản Tích đưa lại cho anh một bộ áo ngủ, của em trai em, anh mặc vừa. Một bộ áo ngủ bằng phi bóng màu xanh, nói thật. Hạ Nhiên nhìn không vừa mắt chút nào, đưa tay em xem. Giản Tích ngồi xuống kề bên, sofa cũng lõm xuống một vòng nhỏ. May mà miệng vết thương không sâu, khử trùng bôi thuốc rồi dùng băng gạc băng lại, Hạ Nhiên rất hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Vừa băng xong, anh đã bắt đầu tấy máy tay chân, đầu gối quỳ trên ghế salon, khăn tắm ngang hông quấn không chặt đã bắt đầu tuột xuống. Giản Tích bị anh vây khốn trong hai cánh tay cường tráng. Mùi hương nam tính cùng nhiệt độ cơ thể mát mẻ vì mới tắm rửa xong đã làm cô choáng váng. Hạ Nhiên bắt đầu hôn từ trán, nhẹ nhàng từng chút, đến mũi, chậm rãi nhấm nháp, xuống chút nữa, môi chạm môi, tình nồng như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trời ạ, lưỡi em đừng cuốn mạnh như thế. Hạ Nhiên lầm bầm, mới đi công tác có ba ngày, đói lắm rồi phải không? Anh kéo tay Giản Tích chậm rãi dời xuống, tách khăn tắm ra, chạm vào một đám lông dày rậm, hơi thô ráp khi chạm tay vào. Lát nữa sẽ cho em ăn no, nhất là cái này. Giản Tích muốn rút tay lại, lại bị Hạ Nhiên không cho, em đã chọc cho nó thức rồi, còn muốn trốn, không phúc hậu đâu nhà bảo bối. Giản Tích cười ngẩng đầu, dùng miệng cắn nhẹ cằm của anh, ai trốn người đó là quả dưa. Hạ Nhiên vui vẻ, hơi thở ấm áp nhịp nhàng phả lên mặt cô, theo anh thì, em là dưa hấu, anh là dưa leo. Giản Tích buông lỏng thân thể, nhắm mắt chuẩn bị nghênh đón anh vào, thân như nước mùa xuân, từng đợt rồi lại từng đợt xôn xao. Hạ Nhiên với tay lấy chiếc hộp trên bàn, nôn nóng mở ra, chuẩn bị xong, anh dán sát vào tai Giản Tích, thở nhẹ, tích tích, anh còn mua thuốc bôi trơn đấy. Quanh một tiếng, Giản Tích cảm thấy trên mặt mình như có lửa đang cháy. Đúng lúc này, một loạt tiếng đập cửa vang lên như đòi mạng. Chị có ở nhà không? Chị, mở cửa a. Trời ơi! Hạ Nhiên thiếu chút nữa bị dọa liệt luôn. Giản Tích nhanh chóng đứng dậy, em trai em đến. Anh mau mặc quần áo vào đi. Hạ Nhiên cảm nhận được thế nào gọi là trời sập. Giản Tích cũng buồn bực, chậm chạp đi đến cạnh cửa, thấy Hạ Nhiên đen mặt mặc xong quần áo, mới đem cánh cửa đẩy ra. Đào Tinh Lai mang theo ánh sáng của đèn hành lang bước vào, sao lâu vậy? Em đợi đến mức muốn hóa đá rồi đây này, đừng nói với em là chị giấu đàn ông trong nhà đấy nhé. Chân trái cậu vừa mới bước vào nhà, chân phải thiếu chút nữa quỳ xuống đất, đệt, thực sự có người. Giản Tích phiền chết đi được, có vào hay không đây, không chỉ đóng cửa. Đào Tinh Lai mang theo một túi giấy tinh xảo, chị, uổng công chị khi vừa vào lớp 1 đã là học sinh ba tốt, đối xử với em út nhà mình thì không tốt chút nào. Em mới vừa diễn xong ở phim trường đã vội mang dâu tây đến cho chị. Giản Tích càng cảm thấy nhức đầu, nhường đường, vào nhà đi. Đào Tinh Lai chợt có chút sợ hãi khi nhìn mặt Hạ Nhiên, có chuyện gì sao, gương mặt nghiêm túc giống như muốn ông bom liều mạng với ai vậy. Cậu cất tiếng chào hỏi, hi. Hạ Nhiên gật đầu, động tác đầy gượng gạo, mẹ nó, nhìn là biết không thành ý rồi. Đào Tinh Lai lại bắt đầu tự bổ não, kéo Giản Tích qua một bên, chị, hai người có phải đang chơi trò cắm trẻ em không? Em phải nhắc nhở chị, khi vừa vào lớp 1 chị đã là học sinh ba tốt đấy. Trời ơi, Giản Tích sắp bị cậu đùa chết, dở khóc dở cười nói, đầu em cả ngày nghĩ chuyện gì thế? Hừ, tâm em lo thiên hạ, nhưng thiên hạ lại chẳng ai cảm nhận được tâm em. Đào Tinh Lai lấy một trái dâu tây, bẹp bẹp ăn, không thèm nghe chị nói nữa, em muốn tìm anh ta nói chuyện phím. Giản Tích càng cảm thấy nhức đầu, nhanh chóng nhường chỗ cho hai người. Đào Tinh Lai chính là phiên bản nam của Giản Tích, thanh tú như một bức tranh. Đáng ra trong lòng Hạ Nhiên còn đang giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cậu em trai như người yêu của mình thì cơn giận như bay đâu mất. Anh Nhiên, trên đời này đúng là chuyện trùng hợp nhiều quá, mới cách 3-4 ngày, chúng ta lại gặp mặt, đây là dâu tây từ nước ngoài mang về, anh nếm thử xem. Đào Tinh Lai như hiến bảo vật, đưa lên một viên mà theo hắn là ngon nhất. Hạ Nhiên đón lấy, cảm ơn, anh đưa vào miệng, nhai như đang nhai xương ai đó. Đào Tinh Lai cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Cảm thấy Hạ Nhiên đối với mình có vẻ không thân thiện lắm, nhỉ? Nghĩ phép. Hạ Nhiên hỏi, không, mặc dù em đang thời kỳ đỉnh cao, lịch làm việc kín mít, nhưng vẫn nên tới thăm chị em một chút, dù sao cảm tình của hai chị em rất tốt mà. Giọng điệu Đào Tinh Lai đầy vẻ khoe khoang, đem quyền sở hữu thân thuộc phân chia rõ ràng, ngầm ám chỉ cho Hạ Nhiên biết, tôi vẫn chưa chấp nhận anh đâu đấy. Hạ Nhiên vẫn nhàn nhạt, nhìn không ra lý do vì sao. Đào Tinh Lai quay đầu nhìn Giản Tích. Chị, hôm nay em sẽ ngủ nơi này, trễ như vậy, một chàng trai trẻ mơn mởn, chuẩn ảnh đế như em đi đường ban đêm không an toàn, chị cũng không cần nhường giường cho em đâu, em ngủ sofa là được rồi. Giản Tích đau lòng, nắm gối ông trên ghế salon ném qua, gối đấy, em lót trên đất mà ngủ đi. Đào Tinh Lai không sợ hãi, nhìn Hạ Nhiên đề nghị, buổi tối nhàm chán quá, chúng ta chơi đấu địa chủ nhé. Giản Tích không lay chuyển được cậu, nhưng Hạ Nhiên lại sảng khoái, được thôi. Đào Tinh Lai trong lòng đắc ý muốn chết, từ nhỏ đến lớn, thành tích toán học của cậu rất tốt, cầm đầu trong tiểu khu từ hồi tiểu học cơ. Vì thế ba người vây quanh khay trà bằng thủy tinh, lên bài tú lơ khơ. Đào Tinh Lai tất nhiên làm chủ, nhưng bài cực tệ, không quá 2 phút liền thất bại thảm hại. Giản Tích cũng coi như ghi hận trong lòng, thua sẽ bị vẽ lên mặt. Cô từ trong túi lấy ra son môi, tay không lưu tình ở trên mặt Đào Tinh Lai vẽ xong lại xoa xoa. Trận thứ hai đến Hạ Nhiên làm địa chủ. Kỳ thật bài anh cũng không tốt, nhưng anh tính bài lợi hại, đem thừa bài trong tay vãi ra hết, thắng từ trong nguy hiểm đi ra. Đào Tinh Lai đem mặt đưa tới gần, xuống tay nhẹ một chút nha, song môi của chị ấy đắt lắm đấy, đừng chọc chị ấy đau lòng. Hạ Nhiên bình thản, trực tiếp vẽ cho mũi cậu toàn bộ đỏ một màu. Giản Tích cười ngất, em đừng làm diễn viên nữa, ngày mai đến xin vào làm trong đoàn xiếc đi. Đến chị kia, đừng đắc ý, không được phân biệt đối xử đâu đấy. Đào Tinh Lai không phục. Hạ Nhiên cầm song môi, như cười như không nhìn Giản Tích. Giản Tích ngồi đối diện anh, nhõm người qua, khẽ hất cầm lên. Hạ Nhiên đưa tay, song môi tô nhẹ vòng quanh môi cô. Mẹ kiếp, chơi bẩn thế. Đào Tinh Lai bị tổn thương, cái này mà là trừng phạt cái gì, phải nói là hai người đang trình diễn ân ái biến thái mới đúng. Hai người lại làm như không nghe cậu ta oán trách. Giản Tích than thở, thoa nhiều như vậy, lát nữa khó rửa lắm. Hạ Nhiên làm ra vẻ hung hãn, nhiều cái gì mà nhiều. Để lát nữa anh hôn sạch là xong, đừng nhúc nhích, Lên bây giờ, Đào Tinh Lai cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, không chơi nữa. Cậu không muốn tự rước lấy nhục, ăn dâu tây. Giản Tích đã sớm quen với tính khí của em trai, sờ đầu cậu một cái, em nhiều chuyện quá, được rồi, chị đi tắm đây. Trong phòng khách còn Hạ Nhiên cùng Đào Tinh Lai trầm mặc đợi, Đào Tinh Lai một mình đi tới nói thầm, chị của tôi bình thường chỉ cưng một mình tôi. Hạ Nhiên nghe hiểu, lại ghen tị rồi, vốn trước đây, người lớn trong nhà đều bận rộn ít có thời gian gặp nhau, hai chị em tự nhiên thân cận, tình cảm sâu đậm, mắt thấy chị mình đều thiên vị, người lạ, Đào Tinh Lai rất khó chịu, cậu không thích tôi. Hạ Nhiên lấy ra điếu thuốc, cắn ở miệng không châm lửa, đột nhiên bị hỏi một câu trực tiếp như vậy thành ra làm cậu hơi giật mình, ngược lại nói thật lòng, chưa nói tới thích hay không, chỉ hơi buồn một chút, Hạ Nhiên ngửi mùi thuốc lá cho đỡ nghiện, giọng bình tĩnh, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, anh chuẩn bị đối xử tốt với chị ấy như thế nào? Sớm trưa tối, nói thử nghe xem, để tôi kiểm tra xem đủ điều kiện không, Đào Tinh Lai nhìn anh, giọng của cậu mặc dù mang chút đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại thật sự nghiêm túc, Hạ Nhiên đem thuốc lá nhét lại vào hộp, ngẩng đầu, tôi sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, một năm, chỉ cần cho tôi một năm thôi, tôi nhất định sẽ cho gia đình cậu một câu trả lời thỏa đáng, dừng một chút, anh nhấn mạnh từng tiếng nói, nếu thế giới này đối xử không tốt với cô ấy, tôi nhất định là người đầu tiên liều mạng vì cô ấy, Giản Tích tắm rửa xong đi ra, vừa thấy liền cho là mình hoa mắt, Đào Tinh Lai cùng Hạ Nhiên đang ngồi trò chuyện cực kỳ vui vẻ, vậy sau đó thì sao? Về sau thế nào? Ôi mẹ nó, rất trâu nha, Đào Tinh Lai tự như Phan Nhiệt Tình chính hiệu, quay đầu nhìn Giản Tích nói, chị đi qua một bên, đừng quấy rầy em nghe kể chuyện, Hạ Nhiên là một người đàn ông cũng từng có một thời huy hoàng. Đào Tinh Lai nghe cực kỳ chăm chú, muốn ngừng mà không được, Giản Tích nhún vai, lấy máy sấy đi sấy tóc, Hạ Nhiên nhìn theo bóng dáng yểu điệu của cô ánh mắt sáng quắc, một hồi lâu mới dời mắt, hơi phiền chán chật một tiếng. Đào Tinh Lai lại cảm thấy một luồng oán khí đập vào mặt, Hạ Nhiên hạ giọng, vừa giống như cảnh cáo vừa giống như uy hiếp, nhóc, lần tới buổi tối đừng có mà tới đây, quấy rầy sự việc trọng đại của tôi và chị cậu, đáng chết. Đào Tinh Lai chửi thề trong lòng, có cần đã kích người thẳng thừng vậy không? Trong toilet, Giản Tích mới vừa sấy tóc xong, điện thoại của cô vang lên, Lục Bình Nam gọi tới, động tác sấy tóc của Giản Tích cũng không dừng lại, tiếng của máy sấy tóc hòa lẫn tiếng chuông di động, cô cũng không nhận điện thoại. Đào Tinh Lai lên tiếng, chị, dâu tây chỉ còn lại trái cuối cùng thôi, em để dành lại cho chị đó. Giản Tích rút phích cắm điện, cất máy sấy vào ngăn tủ, đi ra nói, đem đến một túi dâu tây, chừa lại có một trái, lần sau em đừng mang tới đây nữa, giữ lại cho mình ăn đi. Dù sao kết quả cũng không khác gì mấy, là chị đang mỉa mai em sao, Đào Tinh Lai không phục, hay, thời buổi này làm người tốt cũng không được nghe lời khen nào, đây là do anh dạy dỗ chưa tốt nè, phụ nữ á. Anh phải quản lý thật kỹ vào, Giản Tích cười, em bớt nhiều lời đi, chị cảm ơn em dâu tây của em, vừa ý chưa? Đào Tinh Lai duỗi tay, cầm trái dâu cuối cùng đem đến miệng Giản Tích, cô cúi người, ăn luôn trái dâu vào miệng. Rất ngọt, là dâu mà chính tay Đại Minh Tinh đêm hôm khuya khoắt tự mình đưa tới, làm sao mà không ngọt được? Đào Tinh Lai nói gì cũng là lời khen chính mình, cậu quay đầu lại nhìn về phía Hạ Nhiên, đừng để ý đến chị ấy, chúng ta tiếp tục nói chuyện của đàn ông đi. Giản Tích vòng đến phía sau Hạ Nhiên, tay tùy ý đặt trên bả vai anh, bàn tay bị anh nắm, xoa xoa ngón tay và khớp xương chơi đùa. Giản Tích thấy ngứa ngáy, vừa muốn rút tay về thì di động lại vang lên. Lục Bình Nam một lần nữa lại gọi đến, thật là lì lợm mà. Ngồi trên sofa Hạ Nhiên nghiêng đầu, nhìn Giản Tích bước vào phòng ngủ. Phòng khách, Đào Tinh Lai cuốn lấy Hạ Nhiên nói chuyện phím, miệng nói không ngừng nghỉ. Tiếng chuông điện thoại ngừng lại, Lục Bình Nam nhắn tin qua WeChat, tiểu tịch. Sao em không nhận điện thoại? Đang bận sao? Giản Tích đứng bên cửa sổ, nhắn tin hỏi hắn, anh có chuyện gì? Anh mới đi công tác Hàng Châu về, có mua chút quà cho em. Cảm ơn, không cần, anh lái xe đến đưa cho em. Xin lỗi anh, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Lục Bình Nam lại liên tiếp nhắn thêm mấy tin nhắn nữa, toàn những thứ linh tinh. Giản Tích tắt màn hình di động, ôm hai cái chăn ra phòng khách. Chị, sao lại đưa đến hai cái chăn lận? Một cái là đủ cho em đắp rồi. Giữ lại một cái cho chị đi, Đào Tinh Lai lại huyên thuyên không dứt, hai người đừng ngượng ngùng, em cũng 23 tuổi rồi, chuyện nam nữ như thế nào em cũng có chút hiểu biết, muốn chết à, Giản Tích ném chăn lên người cậu, hai người tự phân chia sofa đi, buổi tối không được lộn xộn, bằng không sáng mai chị phải kéo người từ dưới đất lên, Đào Tinh Lai hỏi Hạ Nhiên, anh thực sự cùng tôi ngủ ở sofa à, Hạ Nhiên gật gật đầu, cười nói,

Đào Khê Hồng vẫn còn giữ được bình tĩnh, nói, nhà máy mới sắp tới ngày khai trương, mẹ cùng những trưởng phòng nghiệp vụ họp tới giờ, thì ra chỉ là đi ngang qua. Lòng Giản Tích thoáng thả lỏng, Đào Khê Hồng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về Hạ Nhiên đứng cách đó không xa, Tiểu Tích, sao con lại ở đây? Đến cùng bạn à, Giản Tích suy nghĩ một chút, nhẹ giọng đáp, dạ, Đào Khê Hồng vẫn giữ nụ cười, trực tiếp lên tiếng hỏi, bạn trai, dạ, lần này, Đào Khê Hồng dùng im lặng trả lời. Giản Tích có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyển biến chậm rãi của bầu không khí, từ thoải mái sang căng thẳng và nghiêm túc. Cô lên tiếng, mẹ, để con gọi anh ấy đến đây chào mẹ, anh ấy tên, về nhà. Đào Khê Hồng ngắt lời cô, con lái xe tới sao? Đi lấy xe, tâm trạng của Giản Tích liền trầm xuống, cô ghé vào cửa xe, ngữ khí nóng nảy, mẹ, con, về nhà. Đào Khê Hồng quả thực là một nữ cường nhân, thời trẻ một mình tiến vào thương trường. Đem một cái nhà máy nhỏ lẻ lớn mạnh không ngừng trở thành một đế chế thương nghiệp như ngày nay, sau nhiều năm mài dũa, bà đã sớm trở thành một người uy nghiêm. Giản Tích đương nhiên biết, mẹ cô đối với Hạ Nhiên không hài lòng. Bộ dạng không tình nguyện của cô bị Đào Khê Hồng nhìn thấu, Tiểu Tích, hôm nay mẹ rất mệt, tối nay con ở cùng mẹ được không? Hạ Nhiên đứng đằng xa lẳng lặng nhìn, giờ phút này đem mũ bảo hiểm treo lên tay lái xe máy, đi nhanh về phía bên này. Góc độ của Đào Khê Hồng cũng vừa vặn đối mặt cùng anh. Ánh mắt bà phòng bị mà xa cách, Hạ Nhiên cũng không tỏ ra sợ hãi với ánh mắt dò xét đó. Anh đứng yên trước mặt Đào Khê Hồng, sóng vai bên người Giản Tích. Chào bác, cháu là Hạ Nhiên. Đào Khê Hồng nhẹ nhàng gật đầu, khách khí lễ độ, xin chào. Hạ Nhiên, bên ngoài lạnh, bác gái, đi vào trong nhà uống trà dùng điểm tâm chứ ạ. Đào Khê Hồng nở nụ cười lạnh nhạt, cảm ơn, không cần. Bà chuyển tầm mắt nhìn Giản Tích, vừa như ám chỉ vừa như cảnh cáo. Tiểu Tích, Hạ Nhiên vẫn giữ thái độ hòa hoãn. Gật đầu nói, vâng ạ, hôm nào có thời gian con sẽ đến nhà thăm hỏi hai bác. Anh đứng dậy, tay nhẹ nhàng đặt lên bên hông Giản Tích, làm động tác trấn an cô, em trở về cùng mẹ đi. Giản Tích gật đầu, vòng qua ngồi vào ghế phụ, chiếc xe màu đen như ban đêm vụt đi như một cơn gió, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Trong xe, Đào Khê Hồng cũng không quan tâm Giản Tích có lái xe đến hay không mà trực tiếp đi thẳng về nhà. Về đến nhà, Đào Khê Hồng trực tiếp đi lên lầu, con lên đây với mẹ. Giản Tích rủ mắt xuống, đổi giày xong liền đi theo. Hai mẹ con ngồi ở phòng trà, Đào Khê Hồng cầm hai cái hộp nho nhỏ từ trong ngăn tủ ra, đây là do dì con hái từ nông trang về, mẹ còn chưa kịp thử. Giản Tích nhóm lửa, tiếp nhận một lá trà nhỏ bỏ vào ấm trà. Đào Khê Hồng đem nước sôi đổ vào ấm, vừa làm vừa hỏi, cậu ta làm nghề gì? Giản Tích nói, quản lý. Đào Khê Hồng, ừ, một tiếng, làm ở công ty nào? Công ty nhỏ thôi. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Hai tháng. Hai tháng, Đào Khê Hồng ngước mắt lên, thu tay lại, hơi nóng từ nước trà bốc lên từng đợt. Tiểu Tích, mẹ không phản đối chuyện yêu đương của con. Giản Tích cũng dừng lại động tác tay, im lặng chờ. Mẹ không phải là người cổ hủ, tuổi trẻ mà, yêu đương không phải là chuyện gì xấu. Quan trọng là trong chuyện này con nên biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Đào Khê Hồng chậm rãi nói, con từ nhỏ đến lớn đều không làm cho ba mẹ lo lắng, mẹ biết con là đứa ngoan ngoãn. Mười ngón tay Giản Tích gắt gao nắm chặt ly sứ. Tiểu Tích, chuyện chung thân đại sự nhất định phải thận trọng. Một vài chuyện sau khi đã nói rõ ràng, liền sẽ có cách giải quyết. Tâm trạng nặng nề như mây đen của Giản Tích nãy giờ cuối cùng cũng đã được quét sạch. Cô đem tách trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh không hề có chút nóng nảy. Mẹ, con thực sự thích Hạ Nhiên, ở cùng anh ấy con thực sự hạnh phúc. Đào Khê Hồng nhìn thẳng vào mắt cô với cố ý tìm ra chút sơ hở, vài giây sau... Bà hơi nhíu mày, con rất hạnh phúc. Được rồi, mẹ thừa nhận, đưa con đi đua xe, trước mặt nhiều người như vậy thân mật hôn con. Đối với con gái, những hành động này chắc chắn sẽ bị cưa đổ, nhưng mà Tiểu Tích à, con vẫn phải quay về hiện thực của cuộc sống. Đào Khê Hồng dùng từ ngữ sắc bén, tiếp tục nói, cậu ta không có công việc cũng như thu nhập ổn định. Mẹ không có ý khinh thường cậu ta, nhưng cậu ta cũng đã gần 30 tuổi rồi, mà vẫn mơ mơ hồ hồ như vậy. Có phải là quá vô trách nhiệm hay không? Giản Tích nhất thời câm nín. Đào Khê Hồng không tiếp tục nói nữa, đòn tấn công tâm lý được bà sử dụng thành thạo, phải có lúc căng lúc chùng mới tốt. Bà khống chế tiết tấu một cách chuẩn xác, nắm chắc cục diện. Sau một hồi lâu, Giản Tích rốt cuộc cũng ngẩng đầu, mẹ, là Lục Bình Nam nói với mẹ đúng không? Lúc này đến lượt Đào Khê Hồng thất thố, nhanh chóng trấn định, ai nói không quan trọng, quan trọng đó là sự thật, anh ấy không phải không có tiền, anh ấy có tiền gửi ngân hàng. Cũng đủ để mua nhà, không phải anh ấy không có năng lực làm việc, càng không phải mê muội mất cả lý trí. Nếu đây là điều mẹ cho là quan trọng, đối với con, như vậy đã đủ rồi. Đào Khê Hồng nghe vậy cười nhạt, sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói, cậu ta là tên đòi nợ thuê, loại công việc này là phạm pháp, Tiểu Tích, không nói tới việc khác, con có từng nghĩ tới, chỉ một việc nhỏ không đáng kể này mà ba con sau này có thể gặp rắc rối không? Tim Giản Tích đập bang bang, cảm giác như cổ họng mình bị thứ gì đó bóp chặt, nhiều lời muốn nói như vậy thế nhưng một câu cũng không thể thốt ra được. Hương thơm của trà thoang thoảng, xen lẫn trong bầu không khí an tĩnh đầy áp lực, thật là làm cho người ta không dám thở mạnh. Động tĩnh duy nhất chính là làn khói mỏng manh lan ra giữa không trung. Đài Khê Hồng hòa hoãn, rót thêm cho cô một ly trà, được rồi, con đừng có áp lực, trước mẹ muốn nói với con một vài điều, còn chuyện yêu đương dĩ nhiên có thể bàn tới. Bà nhàn nhạt thở dài, mẹ còn tưởng con cùng cậu Lục Bình Nam kia sẽ đến được với nhau. Giản Tích liền lạnh mặt, không có khả năng. Đào Khê Hồng chỉ nghĩ cô đang muốn chống đối mình, ngăn câu tiếp theo của cô, con có đói bụng không, mẹ nói gì giúp việc nấu cháo cho con nha. Không cần đâu mẹ, Giản Tích đứng dậy, con hôm nay còn phải trực đêm. Đào Khê Hồng, mẹ nói tài xế đưa con về. Không cần, tay Giản Tích đặt ở nắm cửa, con gọi xe được rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện này, tuy mặt ngoài có vẻ bình thản, không hề có tranh chấp hay bực bội, thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy như bị đấm một cái thật mạnh, cực kỳ phiền muộn nhưng không thể giải tỏa, cực kỳ khó chịu. Giản Tích từ trong nhà bước ra tới cửa lớn liền trông thấy Lục Hãn Kiêu đứng cách đó 5-6 bước tựa cửa xe đang hút thuốc. Bên này, vừa thấy người, anh ta nhanh chóng dập thuốc lá, nhấc tay tiếp đón. Giản Tích bước tới, sao anh lại tới đây? Lục Hãn Kiêu mở cửa xe, còn có thể thế nào, đến cứu giá. Giản Tích chần chờ, ngồi lên xe. Hà Nhiên gọi cho anh, nhờ anh đến nhà em nhìn xem. Lục Hãn Kiêu thắt dây an toàn, chậm rãi chuyển tay lái, đã ngã bài với mẹ em rồi sao? Giản Tích, dạ, một tiếng. Bà không đồng ý, Lục Hãn Kiêu cười nói, anh cũng hiểu được mẹ em, cha già của anh nói, mẹ em năm đó là nữ vương ngang ngược trong đại viện, thấy hứng thú của Giản Tích không cao, Lục Hãn Kiêu liền chuyển qua đề tài khác, muốn đi chỗ nào, tùy anh. Giản Tích không thích về nhà, trong lòng cực kỳ loạn, theo anh đi quẩy đi. Lúc nhận được điện thoại của Hạ Nhiên, Lục Hãn Kiêu vẫn đang tiếp khách, ngồi cùng mấy tên bạn làm ăn nhậu nhẹt chơi bời, giữa chừng bỏ dở, đúng là không được phù hợp cho lắm. Vì thế lúc mang Giản Tích trở lại, toàn bộ nhân viên quản lý và phó tổng đều ở đây, vì quan hệ thân thiết mọi người đều cười đùa hỏi, lão đại, anh không giới thiệu sao? Lục Hãn Kiêu kéo Giản Tích ra sau lưng, anh ta là người hào phóng, đưa tay ra hiệu, phục vụ ngoan ngoãn tiến vào, bảo quản lý cho người vào đi, Lục Hãn Kiêu phân phó. Không bao lâu sau, một loạt mỹ nữ nối đuôi nhau tiến vào, mỗi cô gái đều là hàng cực phẩm, cao gầy, được dạy dỗ cẩn thận mà đồng thanh ngọt ngào lên tiếng, chúng em chào các ông chủ. Lục Hãn Kiêu vung tay lên, tùy chọn đi. Dàn xếp xong, phó tổng cùng khách khứa mỗi người ai nấy đều hớn hở, không khí náo nhiệt tới cực điểm. Lục Hãn Kiêu dẫn theo Giản Tích đến ngồi lên hàng ghế cao, quầy ba liền ngưng nhận khách. Giản Tích muốn uống rượu, Lục Hãn Kiêu chăm chọc, tình cảm không như ý, muốn uống rượu giải sầu à. Nói thì nói như vậy, anh ta vẫn không ngăn cản, đưa cô ly rượu được phục vụ đưa tới. Giản Tích ngửa đầu uống liền nửa ly, khát nước. Lục Hãn Kiêu kéo ly rượu lại nhưng không hề giữ chặt. Này, này, này, em kiềm chế chút, em thật không hiểu. Hô hấp Giản Triết nhiễm hơi rượu nói tiếp, em cho là mẹ em là người từng trải, mẹ sẽ hiểu chứ. Lục Hãn Kiêu đẩy dĩa điểm tâm ngọt tới trước mặt cô, tính chất không hề giống nhau, ba em lúc đó tuy nghèo, nhưng là người trong sạch, Hạ Nhiên thì khác, cuộc đời cậu ta đầy sóng gió và bất trắc. Lục Hãn Kiêu nhét bánh kem đầy miệng, lúng búng nói, thoạt nhìn không đáng tin cậy chút nào. Tâm Giản Tích lại thêm suy sụp, anh có đứng cùng phe với em không đó, em hỏi câu vô nghĩa như vậy sao? Lục Hãn Kiêu, giao tình giữa anh và cậu ta, dù cho sông cạn đá mòn thì vẫn sát cánh bên nhau. Giản Tích uống cạn ly rượu, không phản ứng, anh em ta tâm sự một chút. Tiểu Tích, nếu em chỉ muốn yêu đương qua đường, thì đó không phải là vấn đề gì lớn. Lục Hãn Kiêu phân tích tình hình. Giản Tích đột nhiên nói, em hoàn toàn nghiêm túc. Lục Hãn Kiêu liền im bặt. Những giả thiết mà mọi người đưa ra đều không tồn tại, không cần nêu ví dụ, em hiểu đạo lý, em sẽ không nghe những lời khuyên của mọi người đâu. Giản Tích lắc lắc rượu trong ly, chất lỏng màu đỏ đong đưa ở thành ly, muốn đi nhưng vẫn còn lưu luyến. Cô nhẹ giọng cười, mặt so với rượu còn đỏ hơn, ai da, thật là phiền chết đi được, ý đồ của em đối với anh ấy lớn lắm. Lục Hãn Kiêu giật mình, ý đồ gì cơ? Giản Tích miệng lẩm bẩm, độc chiếm cả đời anh ấy. Nói xong, nàng cười chính mình, cầm lấy bánh kem bỏ vào miệng, ăn ngon lành. Một lúc sau, Lục Hãn Kiêu mới bình tĩnh lại, ý đồ này, thật là làm người khác ghen tị đến phát điên mà. Không có nhiều thời gian đóng vai người đàn ông thương tâm, Lục Kim chủ đã bị khách kéo đi kính rượu. Rượu quá ba tuần, Giản Tích đứng dậy đi toilet. Mặt tường bằng kính phản xạ lại ánh sáng, làm hành lang hoàn toàn nhuốm màu vàng. Đã uống ít rượu, Giản Tích có chút choáng váng. Cô đi từ toilet ra, cảm thấy hơi nóng, muốn cởi nút thắt áo khoác, chưa kịp hành động, liền nghe được âm thanh quen thuộc. Mẹ, mẹ có thấy phiền không vậy? Con đã nói đi tiếp khách, đừng liên tục gọi điện thoại cho con như vậy. Chỗ ngoặt này thông với đại sảnh, Lục Bình Nam đứng chỗ đó nghe điện thoại, mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Mẹ hắn ngày nào cũng ép buộc, ngày nào cũng hối thúc, liên tục hỏi hắn đã giải quyết xong việc của Giản Tích chưa. Mẹ cũng phải cho con thời gian chứ, mẹ nó, con cũng muốn làm con rể thị trưởng mà, nhưng cô ta hiện tại không quan tâm tới con còn có thể làm gì bây giờ? Giản Tích dừng chân, dựa vào tường, nín thở nghe, đầu bên kia điện thoại lại là một trận lải nhải, Lục Bình Nam hoàn toàn nổi cáu, mẹ chỉ biết chỉ đạo thôi. Cái gì mà nói con không nắm chặt cơ hội? Mấy năm trước con cũng đã thử đến với cô ta, ngay cả tay của cô ta cũng không cho con nắm. Loại người như vậy làm sao có thể nói chuyện yêu đương chứ? Đây có phải thời phong kiến đâu chứ? Con hôm nay đã nói rõ với mẹ cô ta rồi, nói cô ta qua lại với một tên lưu manh, mẹ cô ta bảo đảm sẽ không đồng ý. Cảm xúc Lục Bình Nam chuyển từ bực dọc chuyển sang khoe khoang vui mừng, bị ảnh hưởng bởi hơi men nên lời nói có chút thâm độc. Con mà không có được cô ta, người khác cũng đừng hòng có được. Lục Bình Nam vừa trả lời vừa xoay người, vừa liếc mắt, má ơi, di động thiếu chút nữa ném trên mặt đất. Giản Tích đứng ngay phía sau hắn, ánh mắt đáng sợ. Tiểu Tích, em như thế nào lại tới? Lục Bình Nam nhanh chóng cúp điện thoại, miệng cũng không thể thốt nên lời. Hắn còn chưa nói kịp dứt lời, chắc một tiếng va chạm da thịt rõ ràng. Giản Tích hung hăng vung bàn tay đến mặt hắn. Lục Bình Nam bị đánh trở nên ngốc nghếch, không thể tin tưởng mà nhìn cô. Động tĩnh quá lớn, nhiều người xung quanh cũng ghé mắt nhìn qua, bàn tán nghị luận, có kẻ còn cười cợt, làm mặt mũi Lục Bình Nam mất hết. Cô, một bụng giận dữ, hai hàm răng nghiến chặt, nhưng hắn cũng nhận thấy mình đuối lý, không tự tin thốt lên. Tiếng nói của Giản Tích lạnh lùng, sắc bén như dao nhọn, ghê tởm, bị câu nói của cô kích thích, Lục Bình Nam hoàn toàn mất đi lý trí. Giản Tích, cô đủ rồi đó. Cô còn muốn hung dữ phải không? Hắn giơ tay cao, khi cái tát chuẩn bị rơi xuống, tay hắn đã bị giữ chặt phía sau. Ai ui! Đau đau đau, đến cô ấy mà mày cũng dám đụng tới, mày muốn chết. Đúng không? Lục Bình Nam nào dám lên tiếng, chỉ một mực kêu đau. Loại người như mày mà cũng ở dám ở đây náo loạn, mày tin có là tao đánh mày tàn phế không hả? Lục Hãn Kiêu không có dấu hiệu buông tay, thật sự anh ta nói được là làm được. Giản Tích đứng ở đó, hai hốc mắt đỏ lên. Tiểu Tích, Lục Hãn Kiêu hét lớn, liền thấy cô xoay người chạy đi. Lục Hãn Kiêu ném tay Lục Bình Nam xuống, chạy tới thang máy cuối cùng cũng tìm được Giản Tích. Cô ngồi xổm dựa vào tường, vùi đầu vào đầu gối, hai vai run lên. Lục Hãn Kiêu trong lòng hụt hẫng, ngồi xổm xuống, xấu thành như vậy, xem Hạ Nhiên còn yêu em nổi không? Dạ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.